Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1609, chương 1610, nhân quả. Ngao Côn, Địa Tạng Vương nhìn thấy cái kia ngăn tại Diệp Thần trước mặt Thiết Côn về sau. Kinh hãi toát ra hai chữ. Thế mà, cả hai khí tức đã không thể ngăn cản. Ầm vang tiếp xúc đụng vào nhau. Oanh! Khí tức cường đại kém một chút liền đem địa ngục giới san thành bình địa. Mênh mông như vậy lực lượng, đừng nói những quỷ binh kia quỷ tướng không tưởng tượng nổi. Liền xem như khoảng cách gần nhất Diệp Thần cũng là hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết, cái này cùng Thiết Côn còn không có thuận theo chính mình. Thậm chí tại trước khi tới đây, nó còn đang giãy giụa. Tại sao muốn đứng ở trước mặt mình? Vì chính mình ngăn cản lần này. Còn có, cái này Ngao Côn lại là cái gì? Đại biểu có ý tứ gì? Ngay tại Diệp Thần nghi hoặc thời điểm, Thiết Côn mặt ngoài phát sinh biến hóa. Những cái kia trước kia vết gì bắt đầu chóc ra. Một khối tiếp lấy một khối. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi một lần chóc ra, Thiết Côn đều phóng ra một đạo băng lãnh hào quang màu bạc. Rõ ràng Long Văn xuất hiện tại nó côn thân thể, bộ dáng 10 phần bá khí, mỗi một đạo quang mang tựa như là lết điêu khắc đồng dạng. Đem những cái kia Long Văn bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Ông, một trận run rẩy về sau, Thiết Côn rốt cục đem mặt ngoài tất cả vết rỉ toàn bộ chóc ra. Hiển lộ ra trước kia bộ dáng. Đỉnh đầu bén nhọn bộ phận là điêu khắc có long đầu hoa văn. Một mực lan tràn nhìn tiếp. Côn thân thể càng là long văn liên tục. Không mang theo một chút xíu tì vết. Cho dù long chảo cũng là khắc họa tại côn trên khuôn mặt. Lại không có một chút không hài hòa cảm giác. Phần đuôi hình cầu có lít nhít đường vân. Không giống như là long văn. Ngược lại là có chút vỏ rùa đường vân bộ dáng. Phóng xuất ra hàn ý, cùng Diệp Thần bản thân tức giận từng tia tương liên. Lẫn nhau ở giữa hô ứng tần suất đều giống nhau y hệt. Dạng này cảm giác, cho dù là tâm chết Diệp Thần cũng không khỏi duỗi ra một cái tay. Ai ngờ Ngao Côn tựa như là minh bạch Diệp Thần ý đồ một dạng. Siêu một tiếng, hung hăng đụng vào Diệp Thần nơi lòng bàn tay. Ba, cường đại lực va đập. Thậm chí kém một chút liền đem Diệp Thần đụng bay. Cho dù không có bay ra ngoài, cước bộ cũng không khỏi hướng rút lui một chút. Lòng bàn tay truyền đến một trận bứt rứt kịch liệt đau nhức. Ách, trầm thấp một tiếng, phần kia băng lãnh hàn ý lại một lần nữa truyền đến. Chỉ là, lần này cũng không có giống trước đó như vậy bài xích. Ngược lại là để Diệp Thần hết sức thoải mái. Khiến người ta không thể không chú ý là, tại bắt ở Ngao Côn trong nháy mắt, Diệp Thần sắc mặt biến đến càng thêm băng lãnh, đóng băng trái tim biến đến càng thêm ý chí sắt đá. Tổng kết một câu, cảm giác rất thoải mái. Giờ khắc này, Diệp Thần rốt cuộc minh bạch trước đó vì cái gì không thể chinh phục cái này tiểu gia hỏa. Cảm tình nếu là hắn cộng minh. Phần kia vô tình vô nghĩa cộng minh, trước đó nó tại dẫn đạo chính mình đạt tới loại cảnh giới này. Thế mà, chính mình cũng không có như thế. Ngược lại khi đó Diệp Thần lòng tràn đầy đều là nhiệt huyết. Một lạnh một nóng vốn chính là thiên địch, đương nhiên không thể sinh ra cộng minh. Mà bây giờ chính mình, đóng băng tâm, tất cả cảm tình đều trầm tích tại nội tâm chỗ sâu nhất. Ngược lại là được đến Ngao Côn tán thành. Nơi này giới thiệu sơ lược một chút. Ngao Côn, chỗ lấy hội được xưng là Ngao, là bởi vì nó sinh tại thâm hải chi chỗ. Chỗ đó không ánh sáng, không có nhiệt độ, chung quanh đều là bóng đêm vô tận bao vây lấy. Theo một hạt thiết sa ngưng tụ mà thành, trải qua hơn vạn năm ngưng kết, nước biển cọ rửa mà thành. Ngao lại được xưng là cự quy. Có thể rất tốt bảo vệ mình, cho nên Ngao Côn tính cách băng lãnh, nhưng cũng là một kiện phi thường nghiêu bức phòng thủ binh khí. nhưng là bên trong biển sâu khó tránh khỏi sẽ đụng phải một số hung mãnh thủy thú. Đơn thuần phòng thủ cố nhiên không được, sau đó không biết lại một lần nữa kinh lịch bao nhiêu năm. Hắn đỉnh đầu biến thành bén nhọn có thể ám sát binh khí. Lại về sau, có thể sử dụng nó người, chắc chắn đều là tiếng tăm lừng lẫy thần. Tỷ như, bên trong một vị chính là mọi người nghe nhiều nên thuộc thần nông, chỉ bất quá. Thần nông sử dụng ngao côn thời điểm cũng không phải là chiến đấu, mà chính là đào dược tài, còn dùng rất tốt, vô luận là xẻng đất vẫn là nện vỡ đá. Ngao côn đều có thể 10 phần thuận tay hoàn thành nhiệm vụ. Nói vớ vẩn nói ít, lại nói Diệp Thần tay cầm ngao côn về sau, lần nữa nhìn về phía địa ngục giới chỗ sâu, chậm chạp nói ra, ta muốn dẫn đi vong hồn. Lần này, Diệp Thần tuyệt không phải phối hợp nói, thanh âm theo không gian bao la ép thẳng tới địa tạng vương chỗ vị trí mà đi. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại đã cảm nhận được địa tạng vương chỗ ở nơi nào. Thí chủ, có thể hay không đến đây nói chuyện? Địa tạng vương biết, hắn hiện tại nếu là vẫn là ngăn đón Diệp Thần, đừng nói địa ngục giới, sợ là minh giới đều sẽ bị đập nát. Theo địa tạng vương thanh âm rơi xuống, một đạo ánh sáng màu vàng lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ là lần này, cũng không phải là thù địch, mà chính là hình thành một đầu dẫn đường tiêu chí dẫn đạo Diệp Thần tiến về. Diệp Thần không do dự, theo ánh sáng màu vàng vị trí mà đi, đi ngang qua Tần Nghiễm cùng Sở Dận thời điểm, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút, đường kính đi qua, tại người ngoài xem ra, bọn họ tựa hồ chưa từng có nhận biết qua một dáng. Điều này cũng làm cho Tần Nghiễm cùng Sở Dận hai người nội tâm lóe qua một trận phiền muộn. Ám đạo Diệp Thần đến cùng bởi vì cái gì hội biến như thế băng lãnh? Giống như tất cả mọi người không biết. Không phải vậy, chúng ta hồi minh giới một chuyến a. Hắn đến muốn cái gì vong hồn? Tần Nghiễm do dự một chút cuối cùng nói ra. Sở Dận gật gật đầu, không có phản đối. Hai người tại không có địa tạng vương cho phép tình huống dưới trở về minh giới. Thế mà, làm hai người đi vào minh giới về sau, nhìn thấy những cái kia vong hồn về sau, trong nháy mắt mắt trợn tròn. Người khác có lẽ hai người bọn họ chưa quen thuộc, nhưng là Mạnh Vũ Hiên cùng Diệp Vũ Đình, bọn họ tuyệt bức quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, Sở Dận trong nháy mắt minh bạch. Thanh âm có chút nghẹt ngào nói ba chữ, cũng rốt cuộc nói không nên lời. Cùng Diệp Thần ở chung lâu như vậy, cái gì là hắn nghịch lân, hắn hết sức rõ ràng. Bây giờ Mạnh Vũ Hiên vong hồn ở chỗ này, Diệp Vũ Đình vong hồn cũng ở nơi đây. Mà lại, các nàng đứng bên người cái nào không phải tuyệt thế khuôn mặt. Không cần nghĩ cũng biết vậy cũng là Diệp Thần nữ nhân. Còn có hai vị tương đối lớn tuổi vong hồn, sợ là Diệp Thần tái sinh phụ mẫu a. Tần Nghiễm cũng mắt trợn tròn, đầu tiên là nhìn xem Sở Dận, sau đó nhìn gần 20 cái vong hồn, hít sâu một hơi, là ai làm? Thân là đã từng đệ nhất điện Diêm Vương, xử sự phong cách cũng 10 phần đặc biệt. Mạnh Vũ Hiên nhìn lấy Tần Nghiễm cùng Sở Dận, hồn phách không khỏi tản ra, nơi này dù sao cũng là minh giới, không so tiên giới, huống chi các nàng hiện tại chỉ là vong hồn, không có chút nào cảnh giới có thể nói. Gặp phải Tần Nghiễm cùng Sở Dận, hồn phách tự nhiên chống cự chẳng nhiều phần uy nghiêm. Cái này một cái biến hóa thế nhưng là đem Tần Nghiễm cùng Sở Dận dọa sợ. Liên tiếp lui về phía sau, dùng hết khả năng áp chế thể nội khí tức, chậm dần chính mình nói chuyện tiết tấu, nhẹ giọng thì thầm hỏi, chuyện gì phát sinh? Chỉ thấy Mạnh Vũ Hiên há mồm nói chuyện, lại nghe không được nàng thanh âm. Tần Nghiễm trong lòng cảm giác nặng nề, đừng nói bọn họ là Diệp Thần người thân nhất, liền xem như phổ thông vong hồn cũng sẽ không bị phong ấn không nói lời nào. Cho nên hắn có chút nổi nóng, hướng về một bên quỷ binh quát, ai bảo các ngươi phong ấn, Nói xong, vung tay lên, thì muốn mở ra đông đảo hồn phách giam cầm. Thế nhưng là, ngay tại hắn động tác thời điểm, một đạo ánh sáng màu vàng chợt hiện, đem Mạnh Vũ Hiên, Tô Tĩnh Nhã các nàng hồn phách vững vàng bảo vệ. Tùy ý Tần Nghiễm cũng không thể giải khai. Địa Tạng Vương đại nhân, Tần Nghiễm mắt trợn tròn, bởi vì đạo này phòng ngự không là người khác khí tức, mà là đến từ Địa Tạng Vương thủ bút. Không sai, tại Nhục Thu giết mọi người thời điểm, Địa Tạng Vương liền đã biết, hắn cũng ngờ tới Diệp Thần Hội đi tới nơi này cùng chính mình đòi hỏi vong hồn. Thế nhưng là, hiện tại cũng không phải là cho Diệp Thần vong hồn thời gian tốt nhất. Nói câu không dễ nghe, nếu như bọn họ phục sinh, tại bị giết đâu, người nào dám cam đoan như thế lặp đi lặp lại đả kích. Diệp Thần có thể hay không thật điên, Địa Tạng Vương không dám hứa chắc, cho nên, thì có trước đó một màn. Lại nói Diệp Thần bên này, làm hắn đi vào Địa Tạng Vương đại điện về sau, đập vào mi mắt là một tôn bóng người to lớn. Hắn tay cầm thiền trượng, xếp bằng ở bảo liên phía trên, híp một đôi mắt, bởi vì Diệp Thần đến toàn bộ mở ra, bắn ra một đạo có thể nhiếp tâm hồn người ánh mắt. Cho dù là Diệp Thần cũng cảm giác được một cỗ áp lực. Thí chủ, ngươi đến, thanh âm hùng hậu vang lên, lại không phải theo Địa Tạng Vương trong miệng truyền đến, mà chính là bốn phương tám hướng, giống như vờn quanh âm thanh nổi. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, vững vàng nắm lấy ngao côn, mặt mày vẩy một cái, ta chỉ cần vong hồn. Thí chủ an tâm chớ vội, vong hồn không thể cho ngươi. Đùa nghịch ta, Diệp Thần trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt băng lãnh nói ra, trong tay đã chuẩn bị động tác. Quản ngươi Địa Tạng Vương có bao nhiêu lợi hại, hôm nay không mang đi vong hồn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Xoát xoát xoát, thế mà, tại Diệp Thần động tác trước đó, đếm đạo kim mang cắm vào Diệp Thần bên người, hình thành một cái hình tròn vòng, đem hắn vững vàng khống chế ở bên trong. Bây giờ thí chủ lệ khi quấn thân, không liền dẫn đi vong hồn, đại đạo 3000, nhưng cũng nhân duyên mà lên, đã có hôm nay tai ương, tất có ngày khác chi oán niệm. Duyên tới duyên đi sớm đã là đã định trước, thí chủ chẳng lẽ nhìn không thấu sao? Địa Tạng Vương căn bản động cũng không có động một chút. Thanh âm lại là không ngừng truyền đến, cứ thế mà rót vào Diệp Thần trong óc. Nói câu không dễ nghe, Địa Tạng Vương thân phận gì? Đó là trưởng quản địa ngục minh giới trí cao thần. Bây giờ Diệp Thần vẫn chưa đạt tới chân thần chi cảnh. Muốn đối phó hắn không thể nói dễ như trở bàn tay. Cũng coi là tay cầm đem bóp. Khác nói với ta những đạo lý lớn kia. Diệp Thần dãy giụa phản kháng nói ra. Hắn muốn tránh thoát cái này giam cầm. Lại phát hiện mình thật đang đối mặt Địa Tạng Vương thời điểm là như vậy nhỏ bé. Thiện có thiện duyên. Nghiệt có nghiệt duyên. Sự tình bởi vì ngươi mà lên. Thí chủ nhất định gánh chịu tương ứng hậu quả. Hư Linh Sơn Thiên Trận, không phải cũng là thí chủ bởi vì thiện kết duyên. Địa Tạng Vương không chút nào quản Diệp Thần phản kháng. Phối hợp nói ra, hôm nay Bần Tăng có thể hộ thân nhân ngươi vong hồn. Ngày khác đâu, như Bần Tăng phi thăng, vong hồn lại đi nơi nào tìm? Xuất theo Địa Tạng Vương sau cùng một tiếng rơi xuống, Diệp Thần bên người giam cầm biến mất. Thay vào đó là Ngũ Linh Châu xuất hiện ở trước mặt hắn. Còn có một bộ cảnh tượng. Cảnh tượng bên trong là Mạnh Vũ Hiên, Tô Tĩnh Nhã, Thượng Quan Vi Vi, bọn người, còn có Diệp Sùng Trí cùng Diệp Mẫu vong hồn cảnh tượng. Bọn họ bị một đạo kim sắc hộ cháo bảo hộ. Tuy nhiên sắc mặt kinh khủng, nhưng cũng bình yên vô sự. Ngũ Linh Châu có thể sáng tạo hỗn độn. Cũng có thể diệt đi hỗn độn thế giới. Nếu là thí chủ cho rằng có thể khống chế nó, cứ việc cầm đi liền tốt. Bao quát thân nhân ngươi vong hồn. Nghe nói những lời này về sau, Diệp Thần trầm mặc, băng lãnh suy nghĩ cuối cùng là khôi phục một chút lý trí. Địa Tạng Vương nói không sai, mình bây giờ có năng lực gì bảo vệ Ngũ Linh Châu không bị cướp đoạt? Lui 10.000 bước tới nói, hiện tại chính mình, sợ là liền Địa Tạng Vương đều đánh không lại, nói những cái kia còn có cái gì dùng. Trầm tư thời gian thật dài, Diệp Thần thở dài một hơi, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Xin hỏi tiền bối, tam giới sự tình cũng là tất nhiên phát sinh sao? Diệp Thần trực tiếp hỏi. Địa Tạng Vương đáp ứng một tiếng, hết thảy đều là nhân quả, nói cách khác, vô luận phát sinh cái dạng gì sự tình, đều là cần phải phát sinh, đúng không? Có thể nói như vậy. Địa Tạng Vương tựa hồ xem thấu Diệp Thần tâm tư, bình thản hồi một câu, cho dù ta hiện tại giết tới thượng cổ cảnh giới, cũng là tất nhiên phát sinh, đúng không? Diệp Thần hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này khiến Địa Tạng Vương trả lời thế nào? Chẳng lẽ mắt thấy Diệp Thần chịu chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.